Phố Uôn Truyền Kỳ, tác giả, Đào Lương Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 204, cùng thắng. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được. Diệp Đông Thanh nghe xong buồn cười, để cho mình đem những người đầu tư tiền cầm đi đầu tư Bernie Madoff. Cuối cùng hơn phân nửa là một con đường chết. Bàng thị trò lừa bịp tiền vốn liên nói đoạn liên đoạn. Bất quá nếu quả thật đầu tư, được lợi cái 2-3 năm không thành vấn đề. Thế nhưng điểm hồi báo trước tiên hắn coi thường. Hắn dưới mắt thiếu tiền đi đầu tư dầu hỏa kỳ hạn giao hàng. Nguy hiểm không có lần trước lớn. Gần đây chập chờn một mực rất nhỏ. Giá dầu phơi bày ra kéo dài lên tăng trạng thái. Hắn chuẩn bị chơi lần lớn. Trả lời lão Bernard nói, có lẽ ngươi hiểu lầm ta ý nghĩa. Tiên sinh, ngày hôm nay tới đây là muốn cho ngươi đem tiền đặt ở ta nơi này. Hàng năm ta cho ngươi 11 điểm huê hồng, ngươi cho người đầu tư nhiều ít, vậy không liên quan chuyện của ta. Có lẽ ngươi còn có thể từ trong gian kiếm chút quản lý phí và giá chênh lệch. Chúng ta cùng thắng, lão Bernard nụ cười nghiền ngẫm. Nguyên bản nụ cười trên mặt đang không ngừng biến mất, trong miệng vừa nói, nếu như vậy ta những người đầu tư tại sao không thẳng tắp tiếp đi mua người quản lý tài sản sản phẩm đâu? Đây quả thực là đối với ta làm nhục, chưa nói tới làm nhục, thân là tên lường gạt, nên có bị làm thịt chuẩn bị, huống chi Diệp Đông Thanh cho ra ra giá đặc biệt phúc hậu. Nếu như lòng dạ ác độc một ít, còn có thể xuống chút nữa đè đè, lấy ở đâu nhiều như vậy sói già phố Uôn, hiện trường có thể gọi là cho sói, cũng chỉ có Diệp Đông Thanh một người mà thôi. Bernie Madoff danh tiếng tất cả đều là dựa vào thổi nâng làm ra bọt. Đừng kích động mà, mọi người đều là người làm ăn, có chỗ tốt dĩ nhiên cùng nhau được lợi, theo ta biết ngươi bây giờ tình huống có chút nguy hiểm. Thiếu hụt đã không nhỏ chứ. Trừ ta có thể giúp ngươi giải vây, ai còn có thể giúp ngươi chứ? Nếu như người khác biết ngươi đang chơi trò chơi gì, tối hôm nay ngươi sẽ phá sản. Thế nhưng đối với ta không có bất kỳ chỗ tốt, cho nên không cần phải xé rách ra mặt tới dọa ta vị này kiến thức không nhiều người tuổi trẻ. Diệp Đông Thanh xuống xe, trên mặt lộ vẻ cười mời Bernie Madoff theo mình sóng vai đi. Lão đầu sắc mặt ngay tức thì ảm đạm, trong chốc lát không thể nói ra nói, sau một lát mới lên tiếng, ngươi đừng bêu xấu ta, ta hoàn toàn có thể nói với ngươi phỉ báng, ngươi có chứng cớ gì nói ta đang lừa gạt những người đầu tư. Nhìn dáng dấp ngươi đã nghe hiểu, theo người thông minh nói chuyện chính là dễ dàng điểm, ngươi nói ngươi kinh nghiệm nhiều. Như vậy đoán một chút, nếu như tin tức tiết lộ ra ngoài, ngươi người đầu tư cửa có cần hay không chứng cớ? Ta cảm thấy một lần thẩm kế cũng đủ để đem vấn đề tất cả đều bại lộ ra đi. Như vậy cao hồi báo trước tiên số liệu kết quả là làm sao tới? Ngươi hẳn so ta rõ ràng hơn. Giọng nói nhẹ nhàng, nếu như không biết đây là đang uy hiếp, người khác còn tưởng rằng là một già một trẻ đang hàn huyên. Diệp Đông Thanh ăn chắc Bernie Madoff, trừ phi đối phương hy vọng bình vỡ không cần giữ gìn. Bất chấp mất đi toàn bộ tài sản, danh tiếng và địa vị nguy hiểm tới hợp lại cái cá chết mạng không phá. Nếu không trừ ngoan ngoãn thuận theo hắn ý nghĩa, cơ hồ không giải được cái bế tắc này. Dẫu sao Bernie Madoff thật phạm tội, còn không có tiền đem thiếu hụt bộ phận điền vào. Cảm thấy đã nắm chắc phần thắng, vì vậy mới an bài chàng này gặp mặt, giống như Diệp Đông Thanh tưởng tượng như vậy, ở nơi này trận xem không thấy khói súng ám chiến trong. Bernie Madoff quả thật không có bất kỳ sức, giờ phút này có chẳng qua là tâm hoảng ý loạn, bất quá hắn còn không có hèn yếu đến trực tiếp đầu hàng đến nước. Trong miệng vừa nói, ta không biết ngươi là từ đâu nghe được tin tức. Nhưng đây tuyệt đối là hiểu lầm không sai. Có người gieo rắc tin vịt vu hãm ta. Ta công ty hóa đơn một chút vấn đề cũng không có. vô luận để cho ai tới cha cũng biết cho ra cùng một kết quả. Vậy nếu không có bất kỳ vấn đề, liền liền liên bang thuế vụ cục tới cha đều giống nhau. Chỉ cần đóng đủ liền thuế, IRS phương diện mới sẽ không xen vào việc của người khác. Lấy lão đầu này đối với tài chính nghề nghiệp biết rõ trình độ, làm sao có thể thua ở thuế vụ cục trong tay? Gần đây cho con trai tiền đều là thông qua rửa tiền đường dây chuyển tới Thụy Sĩ. Ngân hàng bị luật pháp bảo vệ, khách hàng riêng tư rất có bảo đảm. Ban đầu Diệp Đông Thanh vậy có khuynh hướng thích ngân hàng Thụy Sĩ. Nước Mỹ cái gọi là công dân riêng tư quyền, thật là giống như là chuyện tiếu lâm như nhau. Nếu không phía chính phủ nhân viên cũng sẽ không 5 lần 7 lượt quấy rầy hắn. Để cho hắn cho phép phía chính phủ ngành đối với Sky và Facebook tiến hành trình độ nhất định giám quản, cái này ở thung lũng Silicon thuộc về quy tắc ngầm. Nói không khách khí, so với ngươi, ta càng tin tưởng ta tin tức đường dây. Ngoại trừ ta ra, ai còn có thể cho ngươi cao như vậy lợi tức đâu. Tiếp tục nữa ngươi chỉ biết càng lún càng sâu. Ta có thể giúp ngươi bận bịu. Nếu như tiền tổn thất, nguy hiểm chuyển ra đến ta trên đầu là được. Không cần mấy năm ngươi là có thể đem thiếu hụt bộ phận điền vào đứng lên. Thậm chí có thể để cho ngươi so với trước đó giàu có hơn. Dọn xong cầu, Diệp Đông Thanh dọn xong tư thế vung cây. Đem cầu xa xa đánh ra. Nhưng cũng chỉ là đánh ra mà thôi. Khoảng cách cầu động quá xa. Có thể hay không tìm được cũng là cái vấn đề. Hắn rất ít đánh gôn cầu. Không phần này đuổi theo viên bạch cầu chạy khắp nơi kiên nhẫn. Càng thích bơi lội, ở trên máy chạy bộ cùng bên trong phòng vận động. Ở đó ngồi trên đảo nhỏ trải sân gôn định trước chỉ là một trưng bày. Thỉnh thoảng có thể sử dụng tới linh lợi ngựa, dưỡng một chút nai các loại động vật. Bằng phẳng cỏ xanh nhìn như tương đối thoải mái, nên nói chủ yếu ý nghĩa đại khái chỉ như vậy. Bernie Madoff lựa chọn thế nào là hắn chuyện, Diệp Đông Thanh chẳng qua là cảnh cáo. Thật đi uy hiếp thuần túy thuộc về cố hết sức không đạt được kết quả tốt. Không bằng nhân cơ hội làm điểm chỗ tốt gì, chỉ cần chớ đem mình kéo vào bên trong nước, những thứ khác cũng không có vấn đề. Lão Bernard không đoán ra Diệp Đông Thanh tâm tư, giờ phút này thật bị sợ hù dọa ở. Do dự nửa ngày, đánh cầu hơn nữa nghiêng, liền cầu đồng cũng ngại quá vỗ tay. Hắn hỏi, nếu, ta là nói nếu mua công ty ngươi quản lý tài sản sản phẩm, ngươi cảm thấy bao nhiêu tiền tương đối thích hợp đây? Thẳng đến trước mắt mới ngưng, hắn thậm chí không biết Diệp Đông Thanh thật muốn hợp tác. Hay là tìm lý do lường gạt mình, sau đó nói tiền tổn thất cái gì, đem hóa đơn bình hết, đem tiền rời được những địa phương khác đi. Vì vậy dò xét nổi lên Diệp Đông Thanh khẩu vị sâu cạn. Chí ít 2 tỷ đô la, ta đây là đang là ngươi những người đầu tư lo nghĩ. Miễn được ngươi đem tiền cũng chơi cạn sạch, sau này tiếp tục đi ta nơi này đâu. Đến khi ngươi kiếm đủ tiền sau đó, chúng ta quan hệ hợp tác liền kết thúc, lại muốn đi đuổi theo gôn. Diệp Đông Thanh ngồi sau khi lên xe nói tiếp, không cần bây giờ liền cho ta trả lời, cùng tiết sau lại cho ta câu trả lời cũng không muộn. Còn như chi tiết cụ thể, ta mang theo phần hợp đồng mô bản tới đây, ngươi có thể trước xem. Vỗ vỗ cầu đồng bả vai, để cho hắn đưa mình đi cửa. Lúc sắp đi còn phất tay một cái theo Mark Madoff nói tạm biệt. Tên này gần đây ở nước Mỹ náo nhiệt vô hạn, dựa theo kiếp trước thời điểm phát triển quỹ tích, lại qua mấy năm tên này đến lượt treo cổ tự sát. Mặt mũi cái gì, đáng cho mới cho, muốn nói không sai biệt lắm nói xong, tiếp tục giữ lại cùng lão Bernard lãng phí sinh mạng, đi thẳng đến cửa câu lạc bộ ngồi xe rời đi. Hắn cảm thấy nếu như Bernie Madoff là một người thông minh, liền nhất định sẽ tiếp nhận mình cho ra hiệp nghị, gọi điện thoại an bài xong máy bay, biết được sớm nhất lớp 1 phải đợi đến tối 9 giờ. Dứt khoát trực tiếp mướn chiếc máy bay tư nhân,